Lục Hoa Cầm Ái, chương 82, cảnh còn người mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi, thấy người vào là ai? Cố Thiên Phàm ngồi nhòm dậy, bước ra đón, mày rậm cau chặt, vẻ mặt gấp gáp, dường như đã chờ rất lâu. Ta không vào được, người không chịu gặp ta. Chấm, Viêm Phượng cúi đầu, khóe mắt hơi ẩm ướt, ngay cả nàng mà nàng ta cũng không thèm gặp sao? Cố Thiên Phàm lui, về sau một bước ngã ngồi lại trên ghế, chân mày càng nhíu lại, vẻ mặt lỗ mãng thường ngày đã không còn, chỉ còn sầu khổ. Xem ra nàng ấy quả thật đã không còn là tiểu anh năm đó nữa. Cũng không thể trách người. Tiểu thư, từ trước đến nay không có thứ gì khác, chỉ có mình tôn chủ. Viêm Phượng tiến lên một bước, gương mặt như cố nén điều gì. Dù vậy, nàng ấy cần gì chút giận lên thiên hạ lục giới, họ vô tội. Mà, Cố Thiên Phàm phản bác, vẻ mặt hơi tức giận, hắn nay đã là trưởng môn Bạch Mộ, tất nhiên cũng phải quan tâm đến bá tánh. Viêm Phượng cúi đầu, lời nói tới miệng lại nuốt trở về, ngay cả nàng cũng không hiểu, sao tiểu thư lại biến thành dáng vẻ như thế. Lại nhớ, đến lúc nàng vừa đến gần thần sơn, đã bị tiểu thư không hề nương tay tấn công, lòng liền đau quặn, chân cũng lảo đảo mấy bước. Phượng Phượng, Cố Thiên Phàm hoảng hốt đi đến đỡ lấy nàng, hơi bối rối, lại kinh hãi hỏi nàng. Nàng bị thương sao? Không ngờ nàng ấy lại có thể làm nàng bị thương. Tức giận đã đè nén từ lâu lúc này cũng bộc phát. Nàng ấy quá lắm rồi, đầu tiên là giết sư bá ta, giờ còn ra tay với cả nàng. Ta cũng muốn thử xem ma thần này rốt cục muốn làm gì thế gian này. Thiên Phàm, Viêm Phượng kéo lấy hắn đang nổi giận đùng đùng, chậm rãi nói, vết thương của ta không sao, chỉ là đến gần thiên sơn, bị khí âm tà làm bị thương, không liên quan đến người. Nàng còn nói giúp cho nàng ta. Chấm, hắn giận dữ, nếu như không phải ý của nàng ta, khí âm tà này sao có thể làm nàng bị thương. Thiên Phàm, nàng muốn kéo tay hắn, lại không kéo được, thở dài nói. Ngay cả ta cũng không vào được, chàng đi để làm gì chứ? Cố Thiên Phàm sửng sốt, bước chân vốn muốn lao ra cũng dừng lại, tay bên người nắm chặt. Tiểu thư vì giữ lại linh khí cuối cùng trên người tôn chủ, đã dùng chú hàn băng đóng băng cả thần sơn, ngay cả Bắc Hải cũng đóng băng. Ta, là hỏa phượng, là hóa thân của sức mạnh cực nóng, cũng không cách nào đi vào, huống chi là chàng. Nàng nói đúng, giờ đây, đừng nói thấy được anh lạc, ngay cả đến gần Bắc Hải thôi cũng đã khó rồi, nhưng hắn sao có thể đứng nhìn. Nàng ấy, vốn là thiên đế đứng đầu vạn vật, người đã tạo nên lục giới. Thế gian, này là do nàng tạo ra, sự sống chết của lục giới, chỉ dựa vào một ý nghĩ của nàng. Nay nàng đã thành ma, lục giới đều như hỏng bét, e là không ai trốn thoát. Vừa nghĩ đến đó, trời đất lại như rung chuyển, âm thanh sụp đổ như truyền đến bên tai. Cố Thiên Phàm hoảng hốt cố gắng đứng vững, sau đó kéo Viêm Phượng bay ra khỏi điện, nhìn lại chỗ vừa đứng, lúc này chỉ còn là một đống hoang tàn, tiên sơn trôi lơ lửng bốn phía, cũng như mất đi linh khí, rơi xuống biển. Cố Thiên Phàm hạ lệnh cho mọi người cưỡi kiếm bay lên không trung, tránh bị liên lụy, cũng cho người vào đại điện cứu người, tránh khỏi thương vong, ngay cả Bạch Mộ cũng vậy sao? Cố Thiên Phàm u sầu nhìn tất cả. Một tháng vừa qua, các nơi đều liên tục có những hiện tượng lạ, lúc đầu chỉ xuất hiện ở những nơi có ít linh khí, nhưng giờ đây, ngay cả Bạch Mộ vốn linh khí tràn đầy như thế cũng bị liên lụy, e rằng thế gian này cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn chịu được bao lâu nữa. Ta nghĩ ta phải đến thần sơn một lần, Viêm Phượng nói, dù thế nào ta cũng là thánh thú của người. Không được, nàng bị thương rồi, Thiên Phàm phản đối, còn đi nữa, không biết được nàng ấy sẽ làm gì nàng đâu. Tiểu thư sẽ không làm ta bị thương, nàng ấy đã không còn là anh lạc khi xưa nữa. Hắn nói, quay đầu nhìn về phía Tích Thức Điện đã chìm vào đáy biển, sắc mặt nặng nề, muốn nói gì đó, nhưng đã có đệ tử đến bẩm báo. Bẩm trưởng môn, đệ tử đã đến Tích Thức Điện, nhưng không tìm thấy Mộ sư thúc. Cái gì? Cố Thiên Phàm hoảng hốt, bước đến gấp gáp nói. Sư phụ tỉnh lại khi nào, đã đi đâu rồi? Đệ tử không biết, người kia đáp, chỉ là khi đệ tử xem xét bên trong, dường như sư thúc rời đi đã lâu. Vậy, hắn hơi gấp gáp, bước qua bước lại. Sư phụ đang bị thương nặng, pháp lực lại mất hết, có thể đi đâu chứ? Trừ phi, hắn đột nhiên nhớ đến thứ gì, sắc mặt lập tức tái nhợt, quay đầu nhìn Viêm Phượng đang đứng bên cạnh. Chẳng lẽ sư phụ? Viêm Phượng gật đầu than nhẹ. Giờ đây, người có thể khuyên nhủ tiểu thư, chắc cũng chỉ có một người. Nơi Bắc Hải, đỉnh thần sơn, so với lục giới đang hỗn loạn, nơi này lại yên tĩnh lạ thường, hoàn toàn không có những thứ âm thanh rung chuyển trời đất, cứ như cách xa bên ngoài, là nơi băng lạnh vô tận. Trên giường băng, có một người đang yên tĩnh nằm đó, một thân áo lam, dù đã nhắm chặt hai mắt cũng không thể làm giảm đi sự tao nhã tuyệt. Thế của hắn, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt đến không có chút máu nào. Có một người ngồi bên cạnh, một thân áo tím, như một con bướm đang. Giường cánh cũng tao nhã vô cùng như thế, nhưng lại càng xinh đẹp hơn. Giữa trán là ma ấn màu đen, lộ ra vẻ đẹp lạ thường, khiến người ta nhìn mà khó thở, nàng chậm rãi cầm tay hắn, kề sát vào mặt mình, trong đôi mắt yêu mị kia, liền tràn đầy dịu dàng. Ca ca, Lạc Nhi trở về rồi. Nàng nhàn nhạt nhếch môi, cẩn thận nở nụ cười. Huynh đợi lâu lắm rồi đúng không? Là Lạc Nhi không đúng không? Nên lãng phí nhiều thời gian như thế. Chỉ là, muội đồng ý với huynh, sau này không bao giờ rời xa huynh nữa, có được không? Nàng vừa nói, vừa cầm tay hắn, chỉ là người trên giường vẫn nhắm chặt mắt, không hề phản ứng trả lời nàng, chỉ có những cơn gió lạnh thấu. Sương như lưỡi dao xẹt qua thân thể nàng, nàng lại không hề cảm thấy lạnh, nếu như ngay cả trái tim cũng lạnh giá rồi, còn có gì có thể lạnh. Hơn nữa, ca ca, huynh giận muội phải không? Nên mới không thèm để ý Lạc Nhi. Nàng hơi oán giận cong miệng, buông tay ra tựa vào người hắn. Hay là, huynh mệt rồi, nên muốn nghỉ ngơi, người trên giường vẫn không đáp. Nàng lại càng ôm chặt hắn, kề sát lồng ngực hắn, nói khẽ. Huynh yên, tâm, nếu ca ca muốn ngủ, Lạc Nhi sẽ ngoan ngoãn, không làm ồn huynh. Muội ngủ cùng huynh nhé, được không? Muội còn rất nhiều lời muốn nói với ca ca, chờ huynh tỉnh, muội lại từ từ nói, có được không? Nàng nhắm mắt lại, không nói gì nữa, cứ như đang chờ người trên. Giường ngủ dậy vậy, bốn phía lại yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến hơi kỳ. Dị, rét lạnh vô cùng, ngay cả hơi thở cũng như đóng băng. Sự yên lặng này, là một sự yên lặng chết chóc lan tràn khắp nơi, cứ như có thể mai một tất cả kể cả thời gian. Người đã đứng chờ thật lâu bên ngoài, rốt cuộc không nhịn được phá vỡ sự yên tĩnh khiến người ta không thở nổi này. Tiểu thư, Thanh Chi đi lên mấy bước nhìn người đang dựa trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giường băng kia không hề có ý định nhúc nhích cứ như không hề nghe. Thấy lời y cũng không nhịn được cơn giận nữa, bộc phát ra. Tiểu thư, Thanh Chi là thánh thú chỉ bán mạng cho thần tộc. Cho, nên, dù người có đối phó lục giới ra sao ta cũng không quan tâm, dù người muốn hủy đi ma giới ta cũng không quan tâm, nhưng vì sao? Ngay cả Viêm Phượng người cũng không tha, anh Lạc không nói, ánh mắt vẫn không mở ra, chỉ khẽ tựa vào bên giường, cứ như đã ngủ. Thanh Chi lại càng tức giận, gằn từng chữ, thuộc hạ hiểu tôn chủ đối với người, vô cùng quan trọng nay lại. Nhưng dù người có oán hận thế. Gian này đến đâu, Viêm Phượng vẫn là thánh thú của người. Nàng ấy đã, theo người từ nhỏ, dù rời khỏi người ngàn năm, cũng chỉ vì muốn cứu. Người đang bị thương nặng, mà nay, sao người lại có thể nỡ lòng làm nàng bị thương. Người bên kia, vẫn không hề nhúc nhích, Thanh Chi càng đau lòng, nhìn chằm chằm người kia vẫn. Không hề động đậy, cứ như không hề nghe thấy lời y, nhất thời, mọi oán. Hận của y đều hóa thành hư ảo, chỉ còn cảm giác vô lực. Tiểu thư đã. Không còn nghe lọt tai lời của bất kỳ kẻ nào ta còn ở đây cũng vô dụng. Mà thôi, y lại nhìn về phía người đang nằm trên giường băng kia không nhịn. Được thở dài, chỉ là giờ đây tiểu thư biến thành như thế, tôn chủ cũng. Không yên lòng đâu, y thu hồi tầm mắt hít thật sâu, nhìn thần sơn đã đầy tuyết trắng. Không còn sinh khí như xưa, chỉ có rét lạnh, vắng tanh. Cảnh còn người, mất y ở đây cũng chẳng làm gì được thế gian nhất định sẽ tiêu vong. Đành rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Y vùng tay áo, gọi phối kiếm, không lưu luyến bay đi, biến mất nơi cuối chân trời. Một lúc lâu sau, người vốn không nhúc nhích tựa bên giường kia chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt kia như chứa thứ gì đó vô cùng nặng nề cứ như chỉ một lúc sau. Sẽ sụp đổ ngay, nàng ngồi dậy, khẽ cúi mắt nhìn người vẫn bất động trên giường, chậm rãi đưa tay vén sợi tóc bị nàng làm cho rối loạn kia. Nàng ngây người, một lúc lâu sau mới nói, ca ca, cũng sẽ trách muội sao. Cũng tốt, muội hy vọng huynh có thể oán muội một chút cũng được. Muội cần gì phải đuổi nốt người cuối cùng bên cạnh mình. Một giọng nam trầm ổn vang lên từ phía bên phải, một người áo xanh đi đến, mi tâm. Không giấu được vẻ u sầu, mỗi lần đến gần lại càng buồn hơn, giọng nói. Cũng như trầm xuống, nhóc con, rốt cuộc muội muốn gì, anh Lạc xoay người, nhìn về phía Nguyệt Nhiễm vừa đến, ánh mắt như có tia sáng. Muốn gì ư, nàng không biết nhiều ngày trôi qua, nàng vẫn chỉ trải qua một cuộc sống như thế, chuyện duy nhất có thể làm, là ngồi ở đây, ở bên cạnh ca ca, nói chuyện cùng hắn, nhưng những lúc không biết. Phải nói gì, chỉ cảm thấy như đã chết lặng, nàng thậm chí không cảm thấy mình đang còn sống. Nguyệt Nhiễm nhìn gương mặt mê man của nàng, lòng lại đau, nắm chặt. tay bên người nói, Miểu Hiên đã chết, muội thừa nhận cũng tốt không? Thừa nhận cũng được, đây là sự thật, cho dù muội giết sạch đám người ma giới, hắn vẫn không thể sống lại. Nhớ tới tình cảnh ma giới hôm qua, hắn cũng không dám tin, người đã xuất hiện tại ma giới, trong vòng nửa khắc đã hủy diệt toàn bộ người ma giới, lại chính là nàng. Nhóc con, muội là thần, hắn nói ra sự thật rõ ràng này. Người bên kia chấn động, trên gương mặt không có cảm xúc gì, lại như hiện lên điều gì, tay cũng siết chặt lại. Nguyệt Nhiễm tiếp tục nói, mặc dù muội bây giờ, nhưng muội vẫn là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần, người bị thần giết chết, sẽ thần hồn câu diệt vĩnh viễn không? Siêu sinh, hắn vì giúp Xích Cơ khởi động phong hồn ấn, đã dùng linh hồn để đánh đổi, mà nay phong ấn đã bị phá, cũng coi như là do muội tử. Tay, hắn quay đầu nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường băng, ánh mắt trầm xuống, cắn răng, nhưng vẫn không đành lòng nói ra, việc nàng tử. Tay giết Miểu Hiên chính là sự thật, hắn dừng một lúc lâu mới nói tiếp, coi như muội có thể giữ lại linh khí cuối cùng của hắn, cũng không thể tụ lại hết hồn phách của hắn, tuy hắn là người thần tộc nhưng không phải thần, hắn mang linh hồn của một người bình thường, không có tư cách được bất tử muôn đời của thần. Bất tử muôn đời, Anh Lạc khẽ cười quay đầu nhìn người trên giường, trong mắt như có thứ gì đang sắp tràn ra. Ta chưa từng mong đợi gì mà, bất tử muôn đời, thần cách đối với ta chỉ là một loại hành hạ. Nàng vừa nói xong, Nguyệt Nhiễm đã ngây người, cứ như đột nhiên nhớ đến điều gì, sắc mặt thâm trầm liền tái nhợt như tuyết. Nhóc con, muội sẽ không, cách chương.